không duyên để nói phải xa nhau giữa muôn trùng. Một lần anh mong người nhớ anh, anh mong rồi người nhớ người sẽ vâng anh đến muôn đời. Thầm than chắc cho số phận không thể ở bên nhau, dù nhớ thương em thật nhiều. Dù nhớ thương em thật nhiều.